Mê mẩn vì em, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Du Lệ cũng không chắc được là bạn thân của mình có đi không nữa. Bởi cô cũng không dám gọi điện thoại cho Giang Úc Linh. Đứa bé của Giang Đại Tiểu Thư giờ vẫn còn nhỏ. Đứa bé không thể rời khỏi mẹ được. Du Lệ cũng không muốn mình đi làm phiền cô ấy, nên ép tâm tư xuống. Tiếp đó Du Lệ ở lại đoàn phim đợi vài ngày. Cuối cùng cô cũng diễn xong vai của mình. Sinh nhật của Cổ Mai Lai Nhân Tư còn vài ngày nữa thì tới. Đã có rất nhiều con người và phi nhân loại ở nhiều quốc gia cùng lên du thuyền tới tấp. Du thuyền Alice có thể nói là một con thuyền khách sạn 5 sao di động. Là một con thuyền tư nhân xa hoa. Nó thể hiện sự giàu có bậc nhất của Cổ Mai Lai Nhân Tư. Các loại phương tiện giải trí trong thuyền đều có đủ, rõ ràng nó trở thành một vương quốc giải trí thu nhỏ. Du Lệ và Trử Hiệt trước sinh nhật Cổ Ma Lai Nhân Tư 2 ngày đã lên thuyền. Lai Nhân Tư tự mình tới tận nơi đón họ. Lúc hai người lên thuyền vốn cố gắng hạ thấp mình xuống, nên không để ai chú ý cả. Nhưng trên cái du thuyền xa hoa này mà để cho chủ nhân của du thuyền và cũng là chủ sinh nhật là Lai Nhân Tư tự mình ra đón trong nháy mắt khiến Trử Hiệt và Du Lệ trở thành toàn bộ tiêu điểm trên du thuyền. Áo phỉ ních, tiểu thư Anita, xin hoan nghênh. Trên người Lai Nhân Tư mặc trang phục thiết kế riêng, tóc bạc dùng dây cột sau đầu, mặt mày mỉm cười rạng rỡ đứng ở đó, khí chất yêu nhã. Ông ta dùng giọng nói tiếng Anh thuần khiết hỏi thăm hai người. Phong độ nhẹ nhàng, hiếm có người đàn ông nào có được. Nhưng Trử Hiệt và Du Lệ trước mặt ông ta thậm chí chẳng cần họ làm gì, mọi ánh mắt đã đổ dồn nhìn từ Lai Nhân Tư sang người họ. Chỉ thấy một đôi nam nữ trước mặt Lai Nhân Tư. Tuy Lai Nhân Tư không nhìn nhưng cũng biết gợn sóng ngầm chung quanh. Ông ta nghĩ thầm. Dù cả áo phỉ Nico, thì một người khác không hổ là đời sau của Natia Duy Đạt. Quả nhiên là một ma nữ vô cùng xinh đẹp. Rốt cuộc trước công chúng, Lai Nhân Tư cũng không nói gì nhiều với nhóm Trử Hiệt. Sau khi hàn huyên mấy câu với hai người, cũng biểu hiện thái độ của ông ta đối với hai người trước đám đông xong, thì bảo Lox dẫn hai người đến phòng họ nghỉ. Hành động này lại lần nữa khiến cả đám đông chấn động mà không rõ lý do. Lần này tới dự tiệc sinh nhật của Lai Nhân Tư, ngoài đám nhân sĩ rời thần quái và yêu ma quỷ quái ra, còn có một số ít những nhà giàu có cũng dẫn theo người nhà hoặc bạn tình đến. Đây đều là những đối tượng có hợp tác làm ăn với Lai Nhân Tư. Hơn nữa đều là những người hoàn toàn bình thường. Song bất kể là phi nhân loại hay người phàm thì bọn họ cũng không rõ thân phận của Trử Hiệt và Du Lệ lắm. Không rõ vì sao Lai Nhân Tư lại tự mình ra đón bọn họ. Có thể được Lai Nhân Tư tự mình ra đón cũng không có nhiều người. Rất nhanh thân phận của Du Lệ và Trử Hiệt đều được toàn bộ đám đông trên du thuyền âm thầm suy đoán. Tuy có người nhận ra thân phận Du Lệ là một ngôi sao hoa quốc. Nhưng người có thể đặt chân lên chiếc du thuyền thế này đều có vị trí không nhỏ ở nhiều lĩnh vực. Thân phận cao quý, còn ngôi sao thì ngược lại chẳng là gì cả. Thậm chí cũng không có trong danh sách được mời. Ngôi sao mà được mời đến đây đều là những người đi theo đồng bạn gì đó của mình mà thôi. Lox dẫn họ tới nơi xong thì hành lễ cáo lui. Du Lệ nhìn kỹ cái nơi mà bọn sẽ phải ở trong mấy ngày. Nếu không nhìn ra ngoài cửa sổ thì vốn không cảm giác được là họ đang ở trên một con thuyền. Mọi tiện nghi đều có đủ hết. Rõ ràng là một phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao. Vừa thả hành lý xuống, thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa vang lên. Du Lệ cứ tưởng Lox đi rồi lại quay lại. Ai ngờ vừa mở cửa thì thấy một Mỹ Nam có dòng máu hỗn hợp vô cùng xinh đẹp đang lười biếng tựa cửa. Lười biếng cất giọng chào Trử Hiệt ra mở cửa. Ồ, các anh cũng tới rồi. Du Lệ ló đầu từ phía sau Trử Hiệt ra. Thấy Mỹ Nam đứng ở cửa. Bất giác cười bảo, Nhạc Chính Vương, Anh cũng đến rồi à? Chử Hiệt ôm lấy Du Lệ, nghiêng người để anh ta tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Nhạc Chính Tước cũng không chút khách sáo ngồi trên ghế sofa, tự rót cho mình một ly rượu vang, sau đó cửa chậm rãi thưởng thức vừa bảo. Tôi tới hôm qua, lúc trước nghe Lai Nhân Tư bảo tự mình ra đón một đôi nam nữ rất đẹp, thì đã cảm giác là hai người rồi. Có thể được anh ta nói là xinh đẹp. Du Lệ cũng cảm thấy mình được quý mà sợ. Chử Hiệt rót cho Du Lệ một ly trà hoa, hỏi, anh có phát hiện gì không? À, Khắc Phất Lạc Tư và Cổ Ma Tắc Long vẫn chưa tới. Nhưng thật ra có không ít quỷ hút máu và ma tộc tới. Nhạc Chính Tước lắc ly rượu trong tay, cười ha hả nói, bọn họ cũng không có ngu, sợ chúng ta đang ở đây đẩy bọn họ đó. Chử Hiệt mặt lạnh tanh bảo, bọn họ sẽ tới, anh chắc chứ? Chử Hiệt ừm một câu, tự dưng nhìn thoáng qua Du Lệ. Du Lệ ngoan ngoãn uống trà, mắt chớp chớp, lại càng thấy ngoan hơn. Bảo, anh đừng cố kỵ em. Có gì cứ nói đi ạ. Trong lòng Chử tiên sinh lẩm nhẩm, lại lừa cô ấy lần nữa thì chắc chắn sẽ ly hôn đó. Lai Nhân Tư tung tin ra, chủ nhân La Tắc A Tư sẽ xuất hiện, vì thế bọn họ chắc chắn sẽ đến. Nhạc Chính Tước thốt lên một câu kinh ngạc, hai mắt sáng lên, thật sao? Gần đây tôi cũng nghe ma tộc ở chỗ khác nói qua rất nhiều về chuyện La Tắc A Tư. Bọn họ đều đang tìm La Tắc A Tư. Nghe đâu nếu tìm được La Tắc A Tư là có thể giải quyết được chuyện phiền toái LNS tinh gì đó của ma giới. Đột nhiên anh ta nhìn Chử Hiệt chằm chằm, ánh mắt giảo hoạt như con báo. La Tắc A Tư không phải là địa bàn của anh đó chứ? Chử Hiệt khẽ gật đầu. Tuy đã sớm đoán ra, Nhạc Chính Tước vẫn không khỏi sững sờ. Sau đó vỗ bụp lên đùi cười như điên. Tiếp đó, anh ta chỉ tay vào Chử Hiệt bảo, anh thế mà dám lấy mình ra làm mồi nhử, anh đúng là liều thật đó. Chử Hiệt vẫn bộ dạng bình tĩnh thế, không dao động, không lấy đồ vật ra thế, sao có thể thu hút bọn họ xuất hiện chứ? Nhạc Chính Tước cũng biết mục đích của Chử Hiệt, nghĩ đến gì đó, anh ta hào hứng hỏi, rốt cuộc là chuyện thế nào thế? Anh có thể nói một chút với tôi được không? Đỡ cho tôi mơ hồ, nếu chẳng may làm chết ma hoặc người không đáng chết thì không ổn. Tuy nói thế nhưng trên mặt anh ta vẫn chẳng có chút lo lắng nào. Chử Hiệt cũng không giấu, kể hết mọi âm mưu của Mai Lợi Nhĩ và tình hình ma giới cho anh ta nghe. Du Lệ yên tĩnh ngồi bên uống trà, không lên tiếng làm phiền hai người. Nhạc Chính Tước nghe xong mọi chuyện, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, cười tủm tỉm bảo, chuyện này cũng thú vị đây. Thủ đoạn của Mai Lợi Nhĩ này, không rõ có phải ông ta muốn giành La Tắc A Tư không đây. Chử Hiệt không thấy bất ngờ với sự nhạy bén của anh ta, lạnh nhạt ừ một câu. Nhạc Chính Tước lại hỏi anh một ít chuyện của ma giới. Sau khi nắm kha khá, bất giác than khẽ, nếu tình hình ma giới thật sự không ổn như thế, chắc Lôi Nạp Đa Nhĩ của tôi cũng không xong nhỉ. Lôi Nạp Đa Nhĩ vẫn chưa chính thức làm ăn buôn bán đâu, bị hủy đi thật tiếc quá. Du Lệ nghe đến đó, không kìm được liếc mắt nhìn anh ta một cái, phát hiện ra ngoài miệng Nhạc Chính Tước thì nói là đáng tiếc, nhưng trên mặt vẫn lạnh tanh chẳng có biểu hiện gì. Chắc với anh ta mà nói, tự dưng được thừa kế một Lôi Nạp Đa Nhĩ chẳng khác gì đầu tư chơi cổ phiếu. Ngập chìm tình cảm và sức lực chưa sâu không so được với vùng Tây Bắc Hoa Quốc. Nếu thật sự bị hủy, vậy thì hủy thôi, cũng chẳng thấy đau lòng gì. Đại Hán từ Tây Bắc, cầm lên được mà cũng buông được, cũng không vì vật ngoài thân mà so đó tính toán làm gì cho mệt. Sau khi hiểu rõ tình hình ma tộc bên này xong, Nhạc Chính Tước cũng nói một ít chuyện mình tra được gần đây. Sau khi trao đổi tin với nhau xong thì định đứng dậy rời đi. Nhạc Chính Vương, Du Lệ đột nhiên cất tiếng gọi anh ta. Nhạc Chính Tước cười hỏi, Tiểu thư Du còn có chuyện gì à? Du Lệ thả ly trà trong tay xuống. Hỏi, lần này tới Hoa Quốc còn có đại yêu vương nào khác không? Hề Triển Vương có đến không? Theo tôi được biết thì có tôi và La Phách Vương vùng Đông Bắc. Ba vị Hải Vương vùng Đông Hải, Nam Hải và Bắc Hải cũng tới. Cơ Băng Vương chắc chắn sẽ không đến. Cô ấy không thích nơi có nhiệt độ cao. Còn Hề Triển Vương thì tôi lại không biết rồi. Nói đến đây, anh ta xòe tay ra. Cô biết đó, đứa bé nhà Hề Triển Vương Hề Bảo mới sinh được có mấy tháng. Anh ấy rất lo lắng đó. Chỉ muốn ở cạnh bên vợ con mình suốt ngày không rời. Không dễ mà ra ngoài đâu. Nghe đến đó Du Lệ thấy hơi thất vọng. Nếu Hề Triển Vương không đến vậy thì Giang Úc Linh lại càng không thể đến. Nhạc Chính Vương không nói gì nữa đứng dậy rời đi. Đi đến cửa anh ta đột nhiên xoay người lại nói nhỏ với Trử Hiệt tiến tận cửa. Trử Hiệt, mặc kệ anh định làm gì. Anh đừng có làm quá trớn đó. Phụ nữ mà giận thì rất đáng sợ đó. Trử tiên sinh, Nhạc Chính Tước cho lời khuyên đầy thiện ý xong thì phất tay thong dong rời đi. Chuẩn bị đi tìm chuyện vui khác ở trên thuyền. Lúc ăn tối, Trử Hiệt và Du Lệ cùng xuất hiện ở nhà ăn Trung Quốc trên du thuyền. Nhà ăn trên du thuyền có đủ thứ đồ ăn phong phú. Gần như có hết các món ăn trên thế giới. Nhưng với Du Lệ mà nói cô vẫn thích đồ ăn Trung Quốc hơn. Người trong nhà ăn Trung Quốc không nhiều. Nhìn khắp phòng thì đều là những gương mặt phương Đông. Chỉ có lẫn một số ít người phương Tây thôi. Lúc hai người đến, mọi ánh mắt trong nhà ăn lặng lẽ nhìn lên hai người. Nữ thần, hai người cũng tới rồi à, một giọng nói vui vẻ vang lên. Nhóm Du Lệ quay đầu nhìn lại thì thấy là Mễ Thiên Sư và có cả Quỷ Vương Tô Loan nữa. Không chỉ có Mễ Thiên Sư mà còn có Thiên Sư của 6 gia tộc huyền môn Hoa Quốc cũng tới. Trừ họ ra còn có một số ít yêu quái mà Du Lệ biết. Có một số Du Lệ không quen. Thấy Du Lệ nhìn tới. Những người đã từng gặp thì vội vã gật đầu hỏi han. Thần sắc đầy thân thiện. Mễ Thiên Sư dẫn Tô Loan cùng ngồi xuống. Chỗ Quỷ Vương Tô Loan tuy có thể khống chế khí Quỷ Vương. Nhưng vẫn khiến chung quanh thấy một luồng âm lạnh. Cứ như giữa trưa hè oi ả đột nhiên có điều hòa di động vậy. Mùa hè mà thấy thoải mái vô cùng. Chẳng mấy khi ở đây nhìn thấy nhau. Du Lệ và Mễ Thiên Sư đều vô cùng hào hứng. Đều trao đổi tin tức với nhau. Sau khi Du Lệ biết Mễ Thiên Sư là đi theo lão thái gia nhà anh ta tới. Có mấy vị lão thái gia huyền môn đều nhận được thiệp mời. Nhóm lão thái gia liền dẫn theo con cháu đời sau của mình đến trải nghiệm. Chuyện trải nghiệm này quả nhiên lớn thật. Trong lòng Mễ Thiên Sư thấy xúc động nói. Tôi tới đây 2 ngày rồi mà đã gặp đủ loại yêu ma quỷ quái. Vị lai nhân tư này cũng to gan thật. Dám mời rất nhiều thứ đồ tới đây. Không sợ bị lật thuyền à, Du Lệ thầm nghĩ ông ta thật sự đúng là không sợ. Rốt cuộc đứng đằng sau ông ta còn có một đại ma đầu nữa. Quy Sắt cũng đến à, Du Lệ hỏi. Đến rồi, nhưng sau khi anh ta lên thuyền thì chúng tôi cũng không thấy anh ta. Chẳng rõ anh ta đi đâu rồi. Du Lệ nghĩ, Quy Sắt đến cũng không có gì lạ. Rốt cuộc Uy Sắt là người của Mai Lợi Nhĩ bên đó. Cho dù hiện giờ anh ta đã từ bỏ kế hoạch rồi. Điều chỉnh lại cùng chơi với Trử Hiệt. Nhưng Lai Nhân Tư cũng không mắng anh ta. Trường hợp này cũng tự nhiên sẽ phát thiệp mời cho anh ta. Là nơi rất tốt để ăn chơi kiêm trải đời. Vị thuộc hạ không khéo Đê La này chắc chắn sẽ xúi Uy Sắt đến trải đời. Du Lệ nhắc đi nhắc lại thì lúc này Uy Sắt đang ở chỗ của Lai Nhân Tư. Ta cần mấy bộ di động. Còn cả máy tính bảng có thể chơi trò chơi nữa. Một ít thổ đặc sản. Uy Sắt vừa nghiêng đầu nghĩ vừa nói. Lai Nhân Tư cười đồng ý, bảo Lox đi chuẩn bị. Tò mò hỏi, anh cần dùng đặc sản gì? Dùng để làm gì thế? Đương nhiên là máy nhắn tin rồi. Để tặng người ta. Uy Sắt đáp lạnh nhạt. Ta đã hứa với nhóm nhân loại hẻm Thanh Xuyên là khi nào về sẽ mang chút đặc sản cho bọn họ. Lai Nhân Tư, đây chắc chắn không phải là cuồng chiến sĩ Uy Sắt mà ông ta biết rồi. Cách chương.